Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, 831. Chương 831 Đại Ma Nữ, thư sinh đánh nhau, trước kia còn dùng một ít phụ trợ pháp khí giúp đỡ. Sau lại hắn liền chuyên với dùng kiếm, mặc kệ đối thượng tu vi bao sâu người, hắn cũng chỉ là dùng chính mình kiếm. Bất quá may mắn chính là, hắn tổng có thể ở cuối cùng một khắc thắng đối phương, này mấy người tu vi đều là luyện khí 7 tầng. Tả hữu, chỉ có cái kia đại sư huynh là luyện khí đại viên mãn. Nhất nhất đánh nhau, khẳng định đều không phải thư sinh đối thủ, nhưng không chịu nổi những người này một lời không hợp liền muốn vây công. Rất có trước đem thư sinh đánh túng lại nói ý tứ. Tuy nói này cũng kêu đoàn kết, nhưng rõ ràng đoàn kết quá mức, tiểu tử ngươi thật ác độc. Mạc Hoan trong đội ngũ có người chiều thư sinh trách cứ. Hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể tùy tâm sở dục sao? Một cái luyện khí 3 tầng tiểu tử thế nhưng ở mấy người bọn họ vây kín dưới còn có thể thành thạo. Hôm nay đã kết thù. Nếu là thả chạy người này, về sau gặp lại, phòng trừng bọn họ liền nhất chiêu đều đối không được. Không bằng hôm nay nhổ cỏ tận gốc, Mạc Hoan này mấy người cùng nhau tổ đội lang bạt, lẫn nhau chi gian đều có ăn ý. Bọn họ đã phát giác thư sinh uy hiếp là Minh Ca. Thả Minh Ca trên người không có nửa điểm linh khí dao động. Rõ ràng là một phế nhân, lẫn nhau gật đầu một cái. Lập tức có hai người tránh đi thư sinh, vây công thiếu một cái miệng to, một người chỉ huy, Mạc Hoan, Hỏa Viễn, nghe được Mạc Hoan hai chữ, thư sinh hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá Mạc Hoan vài lần, trong tay chiêu thức liền chậm rất nhiều, nhưng không đợi hắn thử thăm dò kêu một tiếng, Mạc Hoan mấy người đã thừa dịp này công phu súng lại ở hắn. Mấy chi hỏa tiễn càng là đâm vào thân thể hắn, thư sinh đau nghiến răng nghiến lợi. Không có nhiều ít kiên nhẫn, chỉ trừng mắt Mạc Hoan, Mạc Hoan, người chính là Mạc Gia Đảo ra tới Mạc Hoan. Mạc Hoan bước chân cứng lại, thư sinh nhìn đến nàng phản ứng, lập tức lại kêu, Mạc Hoan, ta là nhị bảo, cố nhân gặp nhau, trong giọng nói cũng không phải vui sướng. Mà là một loại liền thư sinh đều không thể phân biệt rõ phức tạp, nếu đều là người quen. Đương nhiên liền dùng không lại đánh, vài người sinh hỏa làm thành một vòng. Hỏa thượng nướng thiết đuôi cá sấu thịt, thư sinh bên trái ngồi Mạc Hoan, bên phải ngồi Minh Ca tựa hồ là mệt mỏi. Hoa thành một đoàn gối lên thư sinh đầu gối, hắn từ nhẫn lấy ra áo khoác cái ở Minh Ca trên người. Đem Minh Ca trắng nõn gò má che hơn phân nửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Mạc Hoan, nhị bảo. Nàng là ai? Ngươi, như thế nào không ở trong môn phái? Mạc Hoan năm đó là Minh Ca nha hoàn, ngay từ đầu tiến vào tu tiên giới, nàng đối chính mình cái này thân phận cũng không có nhiều ít bài xích. Sau lại dần dần cường đại rồi. Mới phát giác chính mình tu tiên giới cường giả vi tôn. Nàng tuy rằng là cái nô tỳ, nhưng nàng đã biến cường, hoàn toàn không cần lại tôn xưng Minh Ca vì tiểu thư. Cũng bởi vậy, Mạc Hoan sau lại liền ly Minh Ca càng ngày càng xa. Thường xuyên lấy ra nhiệm vụ vì lấy cớ không đi gặp Minh Ca. Đem Minh Ca sự toàn bộ ném cho thư sinh, đối Minh Ca nàng là có thể trốn tác trốn. Nhưng bởi vì cùng thư sinh đều là thiên nhai lưu lạc người. Thả thư sinh tu vi lại không có chính mình cao. Nàng ở tự thân cảm giác về sự ưu việt rất nhiều. Đối thư sinh vẫn là các loại chiếu cố. Mạc Hoan ra tới rèn luyện đã nhiều năm đều không có trở về. Tự nhiên không biết trong môn phái phát sinh sự. Nhưng thật ra có nghe đồng môn nói lên đại trưởng lão bị người giết chết. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tò mò Minh Ca thân là đại trưởng lão nhập thất đệ tử sẽ đi nơi nào. Bất quá Minh Ca không thể tu luyện nàng là biết đến. mặc kệ đi nơi nào cũng chưa dùng, ta ra tới rèn luyện a. Bởi vì chung quanh còn có khác người, thư sinh cũng không có nói rõ Minh Ca thân phận, ngược lại dò hỏi Mạc Hoan, người thật lâu không hồi môn phái sao? Môn phái gần đây mấy năm sự ngươi không biết. Mạc Hoan lắc lắc đầu, nghe nói môn phái phải bị đệ nhất đại tông kiếm tông cấp thu cũng đâu. Chúng ta nghĩ quá đoạn thời gian trở về một chuyến, giống nhau bị đại tông môn thu cũng, vì lung lạc nhân tâm, đại tông môn sẽ lấy ra một ít tư chất không tồi đệ tử phân phát điểm trúc cơ đan linh tinh đông. Đông, Mạc Hoan này một đợt người nghĩ trong khoảng thời gian này mau chóng tu tiên đến luyện khí đại viên mãn, cũng hảo hồi môn phái đi lãnh trúc cơ đan, nhưng việc này Mạc Hoan cũng không có nói cho thư sinh. Nàng ánh mắt thường thường đánh giá gối lên thư sinh trên đùi bị áo khoác bọc đến kín mít Minh Ca. Nhưng thật ra có cùng Mạc Hoan cùng nhau đồng đội dò hỏi thư sinh. Ngươi cùng Mạc Hoan là một chỗ ra tới nha. Ngươi có phải hay không dùng cái gì pháp khí che giấu tu vi? Xem ngươi chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng rõ ràng tu vi muốn cao hơn chúng ta. Này vấn đề hỏi ra đại gia tiếng lòng, thư sinh cũng không cảm thấy này đó không quen biết người hỏi. Hắn tu vi là tương đối kiêng kỵ sự. Hắn đáp, ta chính là luyện khí 3 tầng. Lời này liền Mạc Hoan đều không tin. Bất quá người bên ngoài có điều giấu giếm là bình thường. Đại gia tuy rằng khó chịu thư sinh giấu giếm bọn họ, bất quá lại cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc cũng không phải cái gì thâm giao, càng không phải người một nhà. Nhưng thật ra Mạc Hoan lại hỏi thư sinh, bên cạnh ngươi nữ hài, là nàng đi, nàng liền cái kia tiểu thư 2 chữ đều không muốn kêu. Thậm chí nói lời này thời điểm, trong giọng nói có vài phần coi khinh chi ý, thấy thư sinh không có gật đầu. Mạc Hoan lập tức liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ngươi như thế nào đem nàng mang theo trên người? Nàng không có nửa điểm tu vi cùng phế nhân không sai biệt lắm. Chính ngươi tu vi cũng không cao. Các ngươi 2 cái như vậy lỗ mãng ra tới, nếu là gặp được cái loại này nửa đường kiếp xá tà tu, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cũng thật là, ra tới rèn luyện cùng ta nói một tiếng, ta mang theo ngươi a. Chúng ta tốt xấu cũng là cùng nhau ra tới, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi như vậy lỗ mãng hấp tấp xông ra tới, may mắn vừa mới nhận ra ngươi, bằng không nếu là thất thủ giết ngươi nhưng làm sao? Lời này nửa đoạn sau thư sinh một chút đều không có nghe đi vào, hắn mày nhíu nhíu. Đối Mạc Hoan trong miệng nói Minh Ca là phế nhân kia lời nói thập phần bất mãn. Nhưng hắn cùng người ta nói lời nói quá ít, cũng không muốn dùng miệng đi phản bác, mà là nghĩ rời đi những người này, chỉ là thịt nướng còn không có thục. Minh Ca nhất định đói bụng, hơn nữa Minh Ca còn chưa ngủ tỉnh, hắn đến lại chờ một chút. Uy, nhị bảo ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện nha? Mạc Hoan duỗi tay chọc chọc thư sinh cánh tay, bằng không chúng ta giúp nàng tìm cái thôn đem nàng an trí đi. Nàng đi theo chúng ta không được, có phải hay không liên lụy liền không nói, đến lúc đó vạn nhất chúng ta gặp được trạng huống không nhìn nàng, nàng chính mình lại vô pháp bảo hộ chính mình, thực dễ dàng chết. Tìm cái tu tiên giới nguy hiểm quá nhiều, nàng không có tu vi, đi cái loại này bình thường trong thôn tốt nhất. Thư sinh càng là không nói lời nào, Mạc Hoan đáy lòng liền càng là không thoải mái. Vừa mới thư sinh như vậy che chở Minh Ca, Mạc Hoan chính là xem ở trong mắt, nữ nhân này nhất định là biết chính mình không thể tu luyện, cho nên dùng bề ngoài mê hoặc đến thư sinh vì nàng vào sinh ra tử. Nữ nhân này cũng chính là khi dễ thư sinh loại này thành thật ngật đáp, Minh Ca rất lợi hại. Thư sinh đánh gãy Mạc Hoan, không cần phải ngươi tới bảo hộ, có ta bảo hộ nàng đâu. Thư sinh này phản bác cơ hồ là theo bản năng, không hề do dự, hắn giống như là cái không chiếm được thừa nhận hài chỉ vẻ mặt khó chịu trừng mắt Mạc Hoan. Vé tháng thượng 30 thêm càng moa moa, cảm ơn các mỹ nhân duy trì. Hết chương.